Chương 829, cực phẩm hạng liên. Kim tệ đã chồng chất thành một tòa núi nhỏ, trong đó khó có thể che đậy trang bị quang hoa. Mà tiểu lạc tiêu thì đi nhanh đến rồi trước mặt của ta, cười tủm tỉm nói, ca ca, con rồng này ta cởi cắt đứt nàng, con rồng này toàn thân là bảo, đúng không? Tiểu lạc tiêu hộc ra cái lưỡi màu hồng đầu, dĩ dòng nói, ca ca ngươi biết nhiều lắm. Lạc lam trong mắt hiện lên tham lam quang mang, cây ớt tỉ tỉ, hắc hắc. Được rồi, tiểu nha đầu, chờ ta một hồi, chúng ta xem sách tranh nói được không nào? Tiểu lạc tiêu nhấc tay đầu hàng, thực sự chịu mặc sắc ngươi, ánh mắt không lớn, chỉnh mê người như vậy làm gì, hắc hắc hắc. Chúng ta thiên nhân đoàn đội rất nhanh xông tới, ngũ đại tam thô lịch hiểm ác ôn dương lên trong tay huyết nhận đại phủ sang sảng cười nói, ha ha, ám dạ đám kia thằng nhãi con thực sự là không chịu nổi một kích, làm sao đoạt đây cũng là chúng ta hồng diệp thì so với hắn muốn ổn trọng rất nhiều. Một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa hàn băng á long chi vương thi thể, tiểu phi, lúc này đây có điểm treo. Ừ, quả thật có một điểm. Cái kia tổ ba người thực lực không kém. Quả thực rất mạnh. Ngươi có nắm chắc giải quyết Trầm Mặc sư tử sao? Ta tận lực đi nước ngập Lạc Thiên đang bế quan tu luyện, nhưng là quét rác đoàn các cô em nhưng không có nghỉ ngơi, từng cái ở nước ngập Kim Sơn dưới sự hướng dẫn bắt đầu quét rác. Ta thấy nước ngập Kim Sơn thời điểm không khỏi trêu nói, hít, muội tử, như không ở, áp lực của ngươi cùng lắm. Nước ngập Kim Sơn bất đắc dĩ buông tay một cái, hết cách rồi, ai bảo như hiện tại đang tu luyện những kỹ năng kia đây, nàng ấy chút kỹ năng thiêu chín luyện độ quá phiền thoái, đặc biệt cái kia thú hồn cải tạo, tốn thời gian tốn sức. Ha ha, chúng ta bên này chỉ có thể cung cấp kim tệ ủng hộ, nhân lực, vẫn phải là dựa vào các ngươi những thứ này triệu hoán sư mở mở hỗ trợ. Ha ha, phi ca ngươi lại khách khí. Vừa nói, nước ngập Kim Sơn đi về phía đống kim tệ. Nhưng mà, cũng ở đây nhất khắc, ô long sự kiện xảy ra. Nước ngập Kim Sơn chân trái không phải cẩn thận đã dẫm vào một viên kim tệ, kết quả cả người trượt đi ra ngoài. Mà giờ khắc này, một đạo hắc ảnh cư nhiên lấy cực nhanh tốc độ đột nhiên bay nhanh đến rồi trước người của nàng, dùng chính mình rộng lớn ý chí đem nước ngập Kim Sơn đỡ. Nước ngập Kim Sơn ai nha một tiếng, nhìn lại, phát hiện người phía sau lại là dáng vẻ ngây thơ khả cúc lịch hiểm ác ôn. Nước ngập Kim Sơn bình thường chính là một cái thích chơi đùa nha đầu, đứng dậy sau đó hướng phía hắn cái bụng vô vô nói, hắc hắc, gậy gộc ca ca cái bụng viền cổ cổ, rất có đạn tính. Lịch hiểm ác ôn thanh kia mặt lập tức đỏ, cả người lắp ba lắp bắp hỏi, hít, có đạn, đạn tính tốt, ngươi về sau có thể tùy tiện bóp. Nước ngập Kim Sơn cười nói hắc hắc, gậy gộc ca ca làm sao lắp bắp không, không có việc gì, đêm qua uống nhiều rồi. Hít, ít uống rượu một chút, đối với thân thể khỏe mạnh. Ừ, ta biết rồi. Lịch hiểm ác ôn cái này xui xẻo dạng hiển nhiên chạy không khỏi bên người đám này bắt quái nữ mắt, Lạc Lam mím môi, nói khẽ với Phỉ Nhi nói, Phỉ Nhi tỷ, ta lập công thời khắc lại đến. Phỉ Nhi vẻ mặt hãn, ngất, ngươi lại muốn làm hồng nương á là ách, ta muốn thành nhân vẻ đẹp. Ngất, cẩn thận ngươi coi số lần nhiều lắm, chính mình không ai thèm lấy hắc hắc, sẽ không. Ta thì càng trực tiếp, hai bước đi tới lịch hiểm ác ôn bên người, đem hắn kéo sang một bên, gậy gộc. Đối với Kim Sơn có ý tứ lịch hiểm ác ôn thẳng nhãi này có tật giật mình, vội vàng đem ngón tay do cờ ta y bên mép, ca, ngài nhỏ giọng một chút mẹ kiếp, sợ đến như vậy tử, vẫn là phi phàm đàn ông sao? Ta vẻ mặt hèn mọn. Hắc hắc. Lịch hiểm ác ôn gãi đầu một cái, ca, ta quả thực thật thích Kim Sơn. Nói, khi nào chống lại mắt lâu ngày sinh tình. Tốt, muốn ngắt lấy hành động sao trước từ bỏ, nhân ra lại không thích ta. Ta cũng không muốn bị đuổi mà mắc cỡ. Ta hổ khu chấn động, hít, tiểu tử ngươi lúc nào trở nên như thế không có tự tin? Vốn chính là, ta dáng dấp cũng không láo đẹp mắt, mặc dù nói có xe có phòng, nhưng là nhân gia cũng có, bây giờ trong nhà có điều kiện tiểu cô nương, ai không muốn tìm một xoáy ngây người khóc ngã xuống điểm nam bằng hưu a? Ta đây nếu là có ca ca ngươi một nửa tướng mạo, ta đây là gan khẳng định lớn. Ta bất đắc dĩ buông tay một cái, nhưng là ca mặc dù là trưởng thành như vậy, ca lá gan không thật nhỏ sao? Lịch hiểm ác ôn có chút vô sỉ cười cười, cho nên ca, ta đây thưởng thức tất cả của ngươi tác phong, có thể duy độc đối với điểm này không phải thưởng thức, nếu như ngươi nếu là có hồng diệp ca lá gan, phỏng chừng hai cái chị dâu toàn bộ làm xong. Vừa dứt lời, hắn đã trúng hai cái đại cổ lưu, một cái ta cho, một cái hồng diệp cho. Hồng diệp cười mắng, ngươi đại gia, chính mình không có bản lĩnh truy nhân ra tiểu cô nương, chạy nơi đây bẩn thỉu ta và Tiểu Phi tới. Tiểu Phi, đừng để ý tới thằng nhãi này, làm cho thằng nhãi này tự sinh tự diệt đi. Lịch Hiểm Ác Ôn sững sờ, lập tức vươn vây lớn tay đưa ta nhóm hai đấm lưng. Hai ca ca, ta đây cái này miệng xu, các ngươi đừng nóng giận, ta đây thật có lòng cho các ngươi giúp ta, nếu không ngươi nói ta đây về sau lão đại rồi cũng không chiếm được lão bà, đáng thương biết bao à. Các ngươi anh nhẫn tâm sao? Hồng Diệp bất đắc dĩ, đặc biệt cờ mờ nờ, tiểu tử này làm sao lại cùng chúng ta những thứ này coi ca bản lánh lớn. Lúc này, Phỉ Nhi đã đi tới, gậy gộc. Ôi chao, Phỉ Nhi tỷ, ngài tìm ta? Phỉ Nhi cười nhạt, việc này ta tới giúp ngươi đi. Chậm rãi từ như bên kia giúp ngươi thăm dò một chút người ta khẩu phong, nếu như nhân gia cũng có ý tứ này, đã giúp ngươi tác hợp một cái, nếu như nhân gia Kim Sơn không vui, tỉ tỉ cho ngươi tìm một người thích hợp, được không? Lịch Hiểm Ác Ôn gà mổ thóc tựa như gật đầu, Phỉ Nhi tỉ, cái kia ta đây liền cảm ơn ngươi. Bất quá, ta đây chỉ thích nàng, nếu như nàng không vui, ta đây sẽ chờ nàng một trận, nhìn nàng một cái có thể hay không hồi tâm chuyển ý đi. Phỉ Nhi nhún vai. Ai, cũng là một loại si tình. Quét rác đoàn đang bận việc lấy thu thập kim tệ cùng rơi xuống, Tiểu Lạc Tiêu thì tại một bên một người cắt kim loại nổi lên toàn bộ Hàn Băng Á Long Chi Vương thi thể. Con rồng này phân giải quá trình hiển nhiên nếu so với Hưu La Di Á Long lao lực, da của nó bất kể là độ dày vẫn là độ cứng đều so với người sau mạnh hơn, cho nên ở nơi này băng thiên tuyết địa trùng, Tiểu Lạc Tiêu cư nhiên mệt có chút toát mồ hôi. Mà đổi thành bên ngoài một bên, chúng ta rơi xuống vật đã hỏa bạo ra lò. Đầu tiên là kim tệ, 3.120 miếng, những thứ này trực tiếp sáp nhập vào chúng ta đoàn đội quỹ, trang bị thì rơi mất 3 cái. Trong đó, 2 kiện là kim cương cấp, nhất kiện là hiếm hoi linh cấp rơi xuống vật, chúng ta hôm nay vận khí xác thực không sai. 2 kiện kim cương cấp trang bị là một kiện kim loại hung giáp cùng một cái pháp hệ hạng liền, hung giáp cùng dây chuyền nhan sắc đều là màu băng lam, thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng. Mà món đó linh cấp rơi xuống vật, thì là một bả toàn thân lóe ra tử bảo thạch sáng bóng pháp trượng lạc lam không chút do dự từ nước ngập kim sơn trong tay nhận lấy cái này 3 cái rơi xuống vật. Tại chỗ giải khai phong ấn phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, kim loại giáp sử dụng đẳng cấp, 160 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý, 1.700 phòng ngự ma pháp lực, 4.250 phụ gia điểm số. Lực lượng 940 mẫn tiệp 470 thể chất 940 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 8.500 lực. Phòng ngự vật lý 8.500 lực phòng ngự vật lý 8.500 ma pháp giảm tổn thương 5% ma pháp giảm tổn thương 5% phẩm cấp, kim cương cấp trang bị loại hình, đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 160 trụ cột thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 6.000 vật lý công kích lực 6.000 phụ gia điểm số. Lực lượng 500 mẫn tiệp 500 thể chất 500 giải phong thuộc tính, lượng máu hạn mức cao nhất 6% hấp huyết thuộc tính 12% đề thăng 30% kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu đề thăng 10% kỹ năng tỷ lệ bạo kích phẩm cấp. Linh cấp trang bị loại hình, pháp trượng sử dụng đẳng cấp, 165 trụ cột thuộc tính, ma pháp công kích lực, 4000-5800 phụ gia điểm số, trí lực 2400 mẫn tiệp 1100 thể chất 1800 giải phong thuộc tính. Ngâm sướng tốc độ 6%, ngâm sướng tốc độ 6%, ma pháp tất trúng S.U.N.T. 6%, ma pháp tất trúng S.U.N.T. 6%, đề thăng 40% thủy hệ ma pháp, kỹ năng thương tổn hung giáp là điển hình đôi phòng cực phẩm. Ta bởi vì có băng xương vương giả sáo trang, cho nên bỏ qua nhu cầu quyền, mà trong đội ngũ mấy cái. Khác chiến sĩ người chơi thì lựa chọn nhất công chính phương thức tới quyết định cái này hung giáp thuộc sở hữu, đó chính là rõ lờ lờ điểm. Sở hòa OLL điểm vương Mỹ danh tiếng cả Phục Sino lúc này đây lại trở thành vị vua không ai, tuy là do LL ra khỏi 97 điểm cao điểm cân nhắc, cũng không nhịn bị tiểu tĩnh lấy miểu sát. Tiểu tĩnh cuối cùng thu được cái này như gốc trang bị, kể từ đó, tiểu tĩnh trực tiếp hủy đi chính mình vô căn cứ sáo trang thuộc tính, đổi lại cái này lực phòng ngự cực mạnh kim loại trọng giáp, chính mình phòng ngự vật lý không giảm ngược lại tăng. Bởi vậy có thể thấy được, kim cương cấp cao giai trang bị quả thực đã bá đạo có thể cho một cái người chơi buông tha rất cấp đường thấp rất nhiều vô căn cứ sáo trang thuộc tính. Hơn nữa, ải tem này cũng xinh đẹp vô cùng, mặc ở tiểu tĩnh trên người đặc biệt hiện thân tài, cái kia trước ngực là một cái hình trái xoan lanh thiết kế, đem tiểu tĩnh đầy đặn quy mô nặn ra một cái cực kỳ nhạy cảm khe rãnh. Được rồi, ta thừa nhận vào giờ khắc này, lỗ mũi của ta bắt đầu nóng lên. Bất quá! Càng làm cho ta mùi nóng lên băng cốt dây chuyền, này vòng trang sức hầu như bao gồm một cái cực phẩm dây chuyền tất cả thuộc tính huyết hạn mức cao nhất, hấp huyết thuộc tính, cao trúng mục tiêu, cao bạo kích phải biết, ta bản thân công kích kỹ năng là hơn, tỷ lệ bạo kích cùng kỹ năng tỷ lệ bạo kích cùng cộng lại, bất luận là sát nhân vẫn là đánh quái đều là sảng khoái. Mà nhất khắc, ngoại trừ băng vũ vô ưu cùng tuyển cận bên ngoài, trong phòng làm việc còn lại mờ mờ đều cho ta phát thứ nhất tâm ngữ, tiểu phi ca ca, ngươi muốn không nói thật, ta thật muốn, nhưng là ta không phải một cái người ích kỷ, ta nhu cầu, chưa chắc biểu thị tất cả mọi người không nên cầu, này vòng trang sức đối với ta có rất lớn trợ giúp, chưa chắc biểu thị đối với tất cả mọi người thùng rông kêu to cho nên, ta hướng về phía các nàng lắc đầu, đến, E-Z-O-L-L đi sợi dây chuyền này ta cũng cần. Cầu nhìn ta quyết nhiên biểu tình, các nàng cũng không tiện nói cái gì nữa. Ta người thứ nhờ E-Z-O-L-L đi ra xuất sắc, kết quả về điểm này cần nhắc lại làm cho ta nhất thời tùng một hơi thở được rồi. Vạn ác 5 điểm, cái điểm số này trên cơ bản cũng liền cáo biệt sợi dây chuyền này. Lúc này đây, độc luyến thu vũ vận khí cực tốt, trực tỷ hiệp do L-L ra khỏi một cái 89 điểm. Từ đó thu hoạch được sợi dây chuyền này. Đã ở nàng từ dưới đất cầm lấy dây chuyền một sát na, ánh mắt của nàng đã rơi vào trên người của ta, ánh mắt kia ấm áp cực kỳ, ấm áp cực kỳ.